đang muốn mở ra xem rõ ràng thì phát hiện sau song cửa xuất hiện một bóng đen. Nàng cả kinh, vội vàng thổi tắt nến. Bóng đen ngoài cửa sổ chớp mắt, cách giấy dán cửa sổ mỏng manh. Trực giác của Sở Vân Khinh cảm thấy có ánh mắt trầm trầm đang rơi trên người mình. Nàng chau mày, trên dưới toàn thân ngập tràn khó hiểu. Híp hai mắt lại, Thâm Cung đại viện, người nọ rõ ràng phát hiện ra nàng nhưng vì sao lại không lên tiếng. Nghi vấn mới mọc lên, bóng đen bên cửa sổ thoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trong màn đêm đen tối, Sở Vân Khinh đặt sách xuống bước ra cửa. Bóng dáng người phía trước như ẩn như hiện, hình như cố ý giữ khoảng cách với nàng. Sở Vân Khinh biết người này muốn dẫn nàng tới chỗ khác. Do dự một hồi rồi quyết định đi theo. Người áo đen đi không tiếng động. Sở Vân Khinh vốn cũng không quen thuộc địa hình trong cung. Lúc này càng không biết đang đi đâu. Dần dần nảy sinh bất an. Nàng chậm rãi lấy sức, tính bỏ trò chơi này. Nếu người này cố ý đến, lần sau tất sẽ lại tìm tới. Nhưng đúng lúc này, tốc độ người đó chậm lại. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, tiếp tục lấy sức đuổi theo. Đợi đến một chỗ không người, hoàn toàn mất dấu tích người áo đen. Sở Vân Khinh kinh nghi vạn phận. Nàng đưa mắt đưa tai nghe nhìn tám hướng, rơi vào một tòa lầu. Toàn thân đầy sự đề phòng. Vậy mà một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng cảnh giác mãnh liệt, Phi Vân Lâu, nàng biết chỗ này, từng gặp nạn ở đây vì cứu Tiêu Cấp, may có Tiêu Triệt xuất hiện nên được cứu. Lúc ấy bọn họ đã vào tạm Phi Vân Lâu này, vì sao người đó dẫn nàng tới đây? Sở Vân Khinh vẫn còn nhớ, ngày đó nàng và Tiêu Triệt chỉ dừng lại ở đây một chút. Hôm nay, chẳng lẽ cũng là hắn? Ý tưởng này vừa lóe lên. Trong lòng Sở Vân nảy sinh cảm giác khó nói rõ. Nàng hơi trầm ngâm, tiến lên đẩy cửa lâu. Cách chương.